Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, phần 301, nếu là nữ vậy càng thêm không hảo đuổi theo. Rốt cuộc, Lâm Đông như vậy, bọn họ truy không dậy nổi, cũng đuổi không kịp, hơn nữa xem Lâm Đông bộ dáng cũng không nghĩ là muốn tìm bộ dáng. Lâm Xuân đã danh hoa có chủ, phiêu. Tuổi hảo tiểu, nếu là hiện tại đuổi theo nói, bọn họ sẽ bị Trần quản gia cấp, dư lại, ngày, giống như không có, không đúng, còn có một cái Dịch Mân, nhưng là Dịch Mân tuổi tác so phiêu còn muốn tiểu, lại còn có một cái siêu cấp muội khống ca ca Dịch Quân ở. Hiện tại nhiều một cái Vô Tử Thương, muốn truy, đến lúc đó bị hai cái ca ca đuổi giết Nga. Quá thảm, bọn họ trang viên độc thân cầu thật sự quá thảm, kỳ thật bọn họ có phải hay không hẳn là cùng Đường Minh bọn họ nhấc lên tuyển nhận một chút nữ nhân. Vào được, cái này trang viên phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là nam người, kỳ thật Đường Minh căn bản liền không có nghĩ tới điểm này, có thể là mọi người đều không có biểu hiện ra ngoài nguyên nhân. Có lẽ là chính hắn đã có bạn lữ. Hơn nữa mỗi ngày đều bị chuyện khác cấp vướng chân, thừa dịp hiện tại bên ngoài mưa rền gió dữ. Đại gia không có việc gì thời điểm đều ngốc tại trong phòng. Liền nhân cơ hội ghé vào cùng nhau thương lượng một chút chuyện này. Đương nhiên bọn họ thương lượng đến cuối cùng, đều không có người chủ động đưa ra muốn đi theo Đường Minh bọn họ nói, kỳ thật bọn họ chính là không. Cái kia lá gan, Lâm quả quả nhiên là bên trong nhất sinh động cái kia. Bằng không chúng ta đi tìm Trần quản gia, làm hắn đi nói, nhưng là, như vậy thật sự có thể được không? Kia vạn nhất Trần quản gia cũng không hy vọng có không liên quan người đến trang viên tới đâu. Rốt cuộc, Lâm quả thở dài, đúng vậy, hiện tại bên ngoài cơ hồ sở hữu cùng trang viên có liên hệ căn cứ. Đều biết trang viên đặc thù tính. Chỉ cần chúng ta nói muốn tuyển nhận một ít nữ tính thành viên. Phòng trừng sở hữu căn cứ đều sẽ chọn lựa kỹ càng đưa lại đây, kia hiện tại. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Lâm quả lắc đầu, hiện tại trước mặc kệ này đó. Dù sao để ý kiến cái này là nhất định. Chúng ta đi tìm Trần quản gia nói lại nói. Hơn nữa lại không phải nói ngày mai liền phải tuyển nhận tiến vào. Chỉ là một cái ý tưởng mà thôi. Có thể chậm rãi thực thi sao? Lâm quả nói đúng, chúng ta đây đi tìm Trần quản gia. Lâm quả lắc đầu, hiện tại trước đừng đi. Chúng ta trước tìm những người khác đều đem chuyện này nói một lần. Nếu là mọi người đều đồng ý hoặc là không phản đối nói. Chúng ta lại đi nói. Hiện tại liền chúng ta mấy cái khẳng định không thành, vậy ngươi định đoạt. Chúng ta phân công nhau đi nói. Thành, vậy đi thôi. Ba ngày lúc sau lại đến ta nơi này hội hợp, nói các ngươi bên kia thành quả, đại gia thực mau liền từ Lâm quả phòng rời đi. Ba ngày lúc sau lại một lần đi vào nơi này, tất cả mọi người tỏ vẻ, bọn họ tiếp xúc người đều tán đồng, có không tán đồng, nhưng là cũng không phản đối. Dù sao không cần ảnh hưởng đến trang viên có thể, Lâm quả. Như thế nào sẽ ảnh hưởng đến trang viên đâu? Đến lúc đó làm Đường Minh ca cùng Thiên Lam ca bọn họ tự mình chấn cửa ải. Những cái đó không người tốt chịu định vào không được, đặc biệt là Thiên Lam ca, nghe nói hắn xem người ánh mắt siêu cấp chuẩn, đúng vậy. Không tin những người khác chẳng lẽ còn không tin Thiên Lam ca sao? Kỳ thật muốn chuẩn xác mà nói, bọn họ đều có thể coi như là Đường Thiên Lam thuộc hạ binh. Cho nên đối Đường Thiên Lam có tuyệt đối tín nhiệm mơ siêu hơi chút thương lượng một chút đợi lát. Nữa muốn như thế nào cùng Trần quản gia nói lúc sau. Bọn họ liền đi đến nhà ăn bên kia đi, rốt cuộc Trần quản gia hiện tại ngốc thời gian dài nhất chính. Là nhà ăn, buổi tối ngủ thời điểm mới có thể trở lại phòng, Trần quản gia nhìn đến có mấy người ghé vào sau bếp. Cửa, quay đầu thấy được đi đầu Lâm quả. Lâm quả vỗ vỗ những người khác bả vai, chính mình một người đi vào đi, dư lại người liền tới trước phía trước nhà ăn trên chỗ ngồi xuống, Trần quản gia. Làm sao vậy, tìm ta có việc sao? Lâm quả không biết như thế nào đi vào nơi này, lúc sau liền có điểm nhụt chí. Ấp úng không biết muốn nói như thế nào, Trần quản gia cũng không có thúc giục hắn. Mà là ở phía sau bếp bắt đầu tiếp tục bận rộn. Chờ chính hắn nghĩ thông suốt liền sẽ nói. Hiện tại thúc giục hắn nói ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Lâm quả xem Trần quản gia chính mình vội chính mình sau. Cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Trần quản gia, kỳ thật, chúng ta lúc này đây tới là có một việc cùng ngươi thương lượng, Trần quản gia gật đầu. Trên mặt vẫn luôn đều mang theo mỉm cười, nhưng chân chính mỉm cười hắn chỉ biết đối trang viên người lộ ra tới. Người ngoài nói cũng chỉ có thể được đến chức nghiệp giả cười, ngươi nói đi. Chỉ cần là hợp lý nói. Ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi cùng đường tiên sinh bọn họ nói, Lâm quả nhìn thoáng qua. Ngoài cửa sổ, vũ nhưng thật ra ngừng, nhưng là cuồng phong vẫn là đang không ngừng mà quát. Hơn nữa này vũ cũng sẽ không đình bao lâu, kỳ thật chúng ta chính là cảm thấy. Trang viên nữ tính thật sự là quá ít, đại gia mỗi ngày đều nhìn đến đường Minh ca, Tần Văn còn có tiền nhiều bối. Hiện tại nhiều dịch quân cùng Vương Húc một bọn họ, đại gia mỗi ngày đều ăn cẩu lương, có điểm ăn không tiêu. Trần quản gia trầm mặc một chút. Chuyện này xác thật là đại sự, phía trước đại gia không nghĩ tới kỳ thật đều là bởi vì có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nhưng là hiện tại ngẫm lại cũng đúng, trang viên người kỳ thật đều là niên thiếu khinh cuồng, nhiệt huyết thiếu niên. Hơn nữa lại mỗi ngày đều có thể nhìn đến trang viên mấy đôi bạn lữ vẫn luôn đều ở vô ý thức tu ân. Ái, cho nên tự nhiên mà vậy đều sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Trong thời gian ngắn trong vòng là khẳng định sẽ không có vấn đề. Nhưng là thời gian dài, khẳng định sẽ ra đủ loại vấn đề. Tỉ như nói đám kia từ tam đại căn cứ lại đây công nhân sở mang đến người nhà từ từ chỉ cần là nhìn. Vừa mát, nói không chừng là có thể tiến vào trang viên tới sinh hoạt, bọn họ nói không chừng liền sẽ mang. Theo chính mình trong nhà còn có nữ hài lại đây cố ý câu dẫn trang viên người. Trần quản gia càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không thể coi khinh xem nhẹ. Nếu nói như vậy, ta đây liền cùng đường tiên sinh nhắc lên, Lâm quả cao hứng phấn chấn. Đa tạ Trần quản gia, kỳ thật bọn họ cũng là không thật sự muốn yêu đương. Chỉ là trang viên nữ thật sự là quá ít, bọn họ lại không phải cái loại này đều thích nam nhân người. Đương nhiên không phải nói thích nam nhân không tốt, chỉ là cá nhân yêu thích vấn đề, chỉ là muốn nhìn có nữ nhân ở chỗ này. Trong lòng có thể vui sướng một chút, rốt cuộc, Trần quản gia, không cần cảm tạ ta, kỳ thật ta chỉ là giúp các ngươi nói. Muốn thật sự làm đường tiên sinh bọn họ từ bên ngoài mang nữ nhân trở về. Chỉ sợ yêu cầu một đoạn thời gian, Lâm quả. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ cần ngươi cùng đường Minh ca bọn họ nói là được, nhưng vào lúc này. Từ sau bếp cửa truyền đến thanh âm. Cùng chúng ta nói cái gì? Lâm quả xoay người liền thấy được ghé vào cửa đường Minh. Cùng với ở phía sau cách đó không xa dựa vào tường đường Thiên Lam siêu ảo sao. Xong đời, đường Minh mặt mang ý cười. Vừa mới ở bên ngoài nghe được các ngươi ở đối thoại. Giống như nhắc tới chúng ta, liền tới đây nhìn xem, có chuyện gì là yêu cầu Trần quản gia tới chuyển cáo. Chính ngươi trực tiếp cùng chúng ta nói không phải có thể. Trần quản gia nhìn đến Lâm quả sắp ra nẻ bộ dáng. Không khỏi cảm thấy có điểm buồn cười, đường tiên sinh. Kỳ thật sự tình là cái dạng này. Lâm quả đột nhiên giơ tay, ngăn cản hắn tiếp tục đi xuống nói. Vân vân, ta chính mình nói. Trần quản gia nhìn hắn một cái, theo sau không hề quản hắn. Đường Minh cứ như vậy nhìn Lâm quả, ra tới nói đi, nhìn dáng vẻ hẳn là đại sự. Bằng không ngươi không có khả năng liền điểm này là gan đều không có, Lâm quả hít hít mũi. Ân, tốt, đường Minh cùng đường Thiên Lam ngồi ở một bên. Mà Lâm quả ngồi ở mặt khác một bên. Vừa mới ở bên ngoài chờ Lâm quả cùng Trần quản gia người nói chuyện hiện tại đều tễ ở nơi xa trong. Một góc run bần bật, Lâm quả quá lợi hại. Cư nhiên có thể như vậy bình tĩnh ngồi ở hai vị này đối diện. Đường Minh, nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Lâm Quả ấp úng, cuối cùng biết chính mình khẳng định là trốn bất quá. Kỳ thật vừa rồi mở miệng đánh gãy Trần quản gia nói lúc sau. Hắn liền hối hận, làm Trần quản gia tới nói không phải hào. Hắn cậy mạnh cái gì a? Chính là, cái kia a, Đường Minh, Vân, cái gì? Nói cụ thể điểm mơ siêu, Lâm Quả. Kỳ thật rất đơn giản. Chính là cái kia sao? Đường Minh bị hắn cái này túng hề hề bộ dáng làm cho tức cười. Nói đi, chúng ta lại không phải cái gì hồng thủy mãnh thú, Lâm Quả trộm nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Phát hiện Đường Minh bọn họ xác thật là không có gì không kiên nhẫn biểu tình. Liền bất cứ giá nào. Kỳ thật chính là mỗi ngày nhìn đến các ngươi theo chân bọn họ giải cầu lương tú ân ái. Chúng ta mọi người đều cảm thấy cô đơn tịch mịch lãnh. Muốn mấy cái muội tử giải giải buồn, Đường Minh, Đường Thiên Lam, ngoa kép, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới cư nhiên là bởi vì nguyên nhân này. Bất quá vấn đề này phía trước thật đúng là liền không nghĩ tới. Chính hắn đã thỏa mãn, cho nên liền xem nhẹ thuộc hạ các tiểu đệ cũng là yêu cầu luyến ái, ngạch. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, đệ tam trên dưới 108 chương, đệ tam trên dưới 108 chương. Lâm Quả sắc mặt đỏ bừng. Nhìn đều hình như là ở mạo nhiệt khí nhi, hắn dùng đôi tay che lại chính mình mặt, hắn vừa mới nói cái gì nữa chuyện ma quỷ, kia gì, không phải như vậy, tả ý tứ là, chính là, Đường Minh trịnh trọng gật đầu, không có việc gì, ta biết, chuyện này là ta suy xét toàn diện, chúng ta hai cái. Diêu Quảng Lâm cùng Lâm Phần, Tiền Đa Bối cùng Lâm Xuân, Vu Tử Thương cùng Dịch Quân, thậm chí là Vương Húc Một cùng Vương Húc Huy đều là một khối. Ngay cả cầu tử đều có lang, Lâm Quả không ngừng lắc đầu. Không không không, ta không phải cái kia ý tứ, ta chính là, kỳ thật đại gia chính là, Đường Minh, nguyên lai là đại gia ý tứ, ta liền nói ngươi một người ý tưởng nói như thế nào sẽ thực hiện đâu. Không cần hoảng loạn, không có việc gì, Lâm Quả cảm thấy chính mình có đại sự. Không chỉ có đem chính mình cấp bại lộ cái hoàn toàn. Lại còn có đem ở trong góc các đồng bọn cấp bại lộ cái hoàn toàn. Bởi vì hiện tại thời gian này trừ bỏ bọn họ ở ngoài cũng chỉ có trong một góc một đống tiểu đồng. Bọn tuy rằng bọn họ lộng đồ ăn ở ăn, nhưng ngồi xa như vậy bản thân liền bại lộ rất nhiều vấn đề. Mà khôn khéo như Đường Minh bọn họ, căn bản không có khả năng phát hiện không được, cho nên, Lâm Quả khóc không ra nước mắt, Đường Minh nói tới nói lui, nhưng xác thật là ở nghiêm túc suy xét chuyện này, rốt cuộc này xác thật là yêu cầu hảo hảo giải quyết một chút. Tổng không thể làm trang viên sở hữu lớn nhỏ hỏa đều cùng chính mình giống nhau thích nam. Chính mình nội bộ tiêu hóa đi, khẳng định là không được. Cho nên tuyển nhận một ít nữ tính thành viên tiến vào thành cần thiết muốn chấp hành chuyện này. Nhưng là chuyện này nên làm cái gì bây giờ kỳ thật là một cái vấn đề lớn. Đó chính là bọn họ cần thiết muốn thông qua tiểu căn cứ bên kia dưới nền đất thông đạo đi trước các đại căn cứ, nhưng là một khi đi trước các đại căn cứ chân chính mục đích bại lộ nói. Như vậy sẽ có một đống lớn cố ý vô tình nữ nhân thấu đi lên. Rốt cuộc chuyện này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nhưng là làm tạp nói. Hậu quả khẳng định sẽ tương đương nghiêm trọng. Rốt cuộc, nữ nhân từ nào đó trình độ đi lên nói thật thực cảm tính. Tỷ như nói nàng lý trí thời điểm chuyện gì đều không sợ. Dựa theo quy củ làm việc hảo thật sự, nhưng là một khi bắt đầu xử trí theo cảm tính. Liền sẽ làm ra rất nhiều không lý trí sự tình, liền tỉ như nói bị người khác câu đi. Nói như vậy, phản bội trang viên liền thành tuyệt đối sẽ phát sinh sự tình, Đường Minh nghĩ nghĩ liền có điểm đau. Đầu, đương nhiên hắn không phải nói nữ nhân không tốt, tương phản, nữ nhân thật sự thực hảo. Nhưng nữ nhân thật sự chính là hai cái cực đoan, hoặc là thực hảo, hoặc là rất xấu. Hắn thân là một đại nam nhân thật sự sờ không chuẩn. Hết chương.